Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1452, bất tử cảnh thất trọng thiên. Xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, phòng thí nghiệm dưới đất đại môn tự động mở, xuyên trường bào màu trắng mập mạp Vương Lỗi, mang theo hơn 100 tên xuyên trường sam màu trắng đại hán. Chậm rãi từ phòng thí nghiệm dưới đất ở trong đi tới. Đi tới Dương Phong trước người. Ta là phòng thí nghiệm người phụ trách cùng thủ tịch sinh vật học nhà Vương Lỗi. Ta nguyện ý thay bày tỏ phòng thí nghiệm 106 tên nhân viên nghiên cứu. Đầu nhập Nam Tước Đại Nhân. Hy vọng Nam Tước Đại Nhân có thể thu lưu chúng ta. Vương Lỗi từ khi phòng thí nghiệm bên trong, liền đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong nói ra. Trong mắt đều là vẻ chờ mong. Vương Lỗi cùng Vệ Khang cùng với Tây Phong Tinh Đạo Đoàn chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Đối với Tây Phong Tinh Đạo Đoàn nhưng không có cái gì trung thành có thể nói. Hiện tại Tây Phong Tinh Đạo Đoàn bị Dương Phong cho tiêu diệt. Nương nhờ vào Dương, đối với hắn mà nói, là chuyện đương nhiên, đồng thời. Dương Phong là đế quốc Nam Tước, thực lực cùng thế lực đều so Vệ Khang mạnh hơn nhiều. Nương nhờ vào Dương Phong, đối với tại bọn họ đến nói, so nương nhờ vào Vệ Khang mạnh hơn nhiều. Bởi vậy đang nghe Dương Phong uy hiếp đằng sau, ngay đầu tiên liền dẫn người đi ra nương nhờ vào Dương Phong. Rất tốt, Vương Lỗi, các người phòng thí nghiệm bồi dưỡng ra bất tử cảnh sinh hóa thú rồi. Nghe được Vương Lỗi lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Vương Lỗi dò hỏi. Nam Tước Đại Nhân, chúng ta phòng thí nghiệm đã bồi dưỡng ra bất tử cảnh sinh hóa thú. Chỉ cần có đầy đủ dịch nuôi cấy, chúng ta có thể đại quy mô bồi dưỡng bất tử cảnh sinh hóa thú. Bất quá! Bởi vì cho chúng ta phòng thí nghiệm bồi dưỡng bất tử cảnh sinh hóa thú cơ bản bởi vì đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể bồi dưỡng ra bất tử cảnh nhất trọng thiên sinh hóa thú. Mong muốn bồi dưỡng ra bất tử cảnh nhị trọng thiên cùng càng cao cấp bậc bất tử cảnh sinh hóa thú. Cần đại lượng đẳng cấp cao cơ bản bởi vì mới được. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lỗi không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Trong tay của ta có đại lượng bất tử cảnh hung thú cùng dị tộc thi thể. Các ngươi có thể từ trong rút ra bất tử cảnh hung thú cùng dị tộc cơ bản bởi vì tiến hành. Không biết ngươi có nắm chắc hay không bồi dưỡng ra càng cao cấp bậc sinh hóa thú. Nghe được Vương Lỗi lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong dò hỏi. Đại nhân, chúng ta phòng thí nghiệm bồi dưỡng bất tử cảnh sinh hóa thú kỹ thuật đã thành thục. Chỉ cần nắm giữ thích hợp cơ bản nhân, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra cường đại hơn sinh hóa thú. Đồng thời, nếu như trong tay đại nhân bất tử cảnh hung thú thi thể tương đối nhiều lời nói, chúng ta còn có thể từ trong rút ra tiến hóa dịch. Chỉ cần đem tiêm vào đến võ giả thể nội, liền có thể để võ giả nắm giữ bất tử cảnh hung thú năng lực thiên phú cùng thiên phú tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lỗi nhãn tình sáng lên, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Nghe được Vương Lỗi lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Dương Phong trong tay nắm giữ đại lượng bất tử cảnh hung thú cùng dị tộc thi thể. Nếu như có thể từ trong rút ra tiến hóa dịch, hắn liền có thể bồi dưỡng hàng loạt bất tử cảnh cao thủ. Cũng có thể đem tiến hóa dịch tiến hành buôn bán, thu hoạch đại lượng tài nguyên. Hoàn Vũ đế quốc rất nhiều quý tộc đệ tử thiên phú tu luyện cũng không mạnh. Mong muốn tu luyện tới trường sinh cảnh cũng không dễ dàng. Rất có thể bởi vì thực lực tu vi nguyên nhân, không còn cách nào thành vì đế quốc công dân, không còn cách nào kế thừa gia tộc ở trong tước vị. Tại loại tình huống này, có thể cải thiện thể chất, đề cao võ giả thiên phú tu luyện tiến hóa dịch, đem sẽ phải chịu những quý tộc này đệ tử hoan nghênh. Dương Phong đã có thể từ trong thu hoạch đại lượng tiền tài, cũng có thể để Dương Phong mở rộng nhân mạch quan hệ. Trong lòng mười phần mừng rỡ, Dương Phong không có tại Tây Phong Tinh Đảo đoàn hang ổ nhiều chờ. Đem phòng thí nghiệm thiết bị cùng Tây Phong Tinh Đảo đoàn tài phú vật tư thu nhập không gian giới. Chỉ liền mang theo Vương Lỗi cùng hơn 100 tên sinh vật học nhà rời đi Tây Phong Tinh Đảo đoàn. Trở về Tây Cương Vị Tinh, trở về tới Tây Cương Vị Tinh đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp đem một cái dưới đất căn cứ quân sự cải tạo thành cỡ lớn phòng thí nghiệm dưới đất, đem từ Tây Phong Tinh Đảo đoàn mang về lời thề thiết bị hoàn toàn để vào mới phòng thí nghiệm ở trong. Đằng sau, Dương Phong thông qua thế giới giả tưởng tại Hắc Hải Tinh mua sắm đại lượng thí nghiệm thiết bị, phong phú phòng thí nghiệm dưới đất thiết bị, cũng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hơn 10 cái bất tử cảnh hung thú cùng dị tộc thi thể, để Vương Lỗi tiến hành nghiên cứu, nhìn xem có thể bồi dưỡng ra sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ, cùng với phải chăng có thể rút ra ra tiến hóa dịch. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền đem phòng thí nghiệm giao cho Vương Lỗi xử lý. Chính mình thì trở về tới Thiên Cương thành phủ thành chủ bên trong, nằm nhập khoang dinh dưỡng bên trong, bắt đầu mượn nhờ khoang dinh dưỡng ở trong dịch dinh dưỡng tiến hành tu luyện. Bởi vì Dương Phong cảnh giới đạt đến bất tử cảnh thất trọng thiên, vì lẽ đó tại dịch dinh dưỡng phụ trợ phía dưới, Dương Phong thuận lợi đem tu vi tăng lên tới bất tử cảnh cảnh giới tầng 7. Thực lực tu vi tăng nhiều, Phong Thiếu, thanh niên luận võ giải thi đấu ở trong đạt được 100 người đứng đầu đế quốc Lưu Dân cùng đế quốc Bình Dân, đã đi tới Thiên Cương Thành. Người chừng nào thì có thời gian tiếp gặp bọn họ. Dương Phong vừa mới đột phá bất tử cảnh thất trọng thiên, từ khoang dinh dưỡng ở trong đi tới, Vân Hạo liền nhanh chóng đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng dò hỏi. Tại Dương Phong rời đi Tây Cương Vị Tinh trong khoảng thời gian này, Vân Hạo tại Tây Cương Vị Tinh hệ thống trí năng phụ trợ phía dưới, rất nhanh liền học xong như thế nào quản lý một cái tinh cầu. Đem Tây Cương Vị Tinh quản lý còn không bằng, để Dương Phong vừa lòng phi thường, trực tiếp nhận lệnh Vân Hạo vì Tây Cương Vị Tinh hành chính trưởng quan, chịu trách nhiệm Tây Cương Vị Tinh hết thảy thủ tục. Thanh niên luận võ giải thi đấu là Dương Phong rời đi Tây Cương Vị Tinh trước đó ra lệnh. Bởi vậy thanh niên luận võ giải thi đấu kết thúc về sau, đế quốc Bình Dân cùng đế quốc Lưu Dân ở trong 100 người đứng đầu võ giả, ngày đầu tiên liền bị Không Chết hệ liệt người máy chiến đấu đưa đến Thiên Cương Thành tới. A, người mang bọn họ đi phủ thành chủ đại sảnh chờ ta đi. Nghe được Vân Hạo lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu một cái nói. Nói xong, Dương Phong không có lập tức đi phủ thành chủ đại sảnh, mà là trực tiếp đi Vương Lỗi chỗ phòng thí nghiệm. Vương Lỗi, ngươi có hay không rút ra ra tiến hóa dịch? Đi tới phòng thí nghiệm, nhìn thấy Vương Lỗi đằng sau, Dương Phong trực tiếp khai môn kiến sơn dò hỏi. Đại nhân, chúng ta đã từ hơn 10 có hung thú cùng dị tộc thi thể ở trong rút ra 300 quản tiến hóa dịch. Mong muốn rút ra càng nhiều tiến hóa dịch, chúng ta cần càng nhiều hung thú cùng dị tộc thi thể. Đồng thời, đi qua nghiên cứu phát giác, chúng ta sử dụng hung thú cùng dị tộc thi thể bồi dưỡng ra tới bất tử cảnh sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ, thể nội cơ bản bởi vì đã cố hóa, không còn cách nào tại tiến hóa, cũng vô pháp tiến hành rút ra cùng bồi dưỡng. Cũng liền nói, chúng ta mong muốn càng nhiều tiến hóa dịch, mong muốn bồi dưỡng càng nhiều sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ, cần càng nhiều hung thú cùng dị tộc thi thể. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lỗi một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đối với Dương Phong nói ra. Ý của ngươi là, chúng ta không còn cách nào không hạn chế thu hoạch tiến hóa dịch, cũng vô pháp không hạn chế bồi dưỡng sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ, mong muốn đạt được tiến hóa dịch, mong muốn bồi dưỡng sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ. Cần mới hung thú cùng dị tộc thi thể. Nghe được Vương Lỗi lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói. Đúng vậy, đại nhân, hung thú cùng dị tộc thi thể bên trên tiến hóa cơ bản bởi vì có hạn. Tại rút ra tiến hóa dịch đằng sau, còn lại cơ bản bởi vì bồi dưỡng ra bao nhiêu sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ cực kỳ có hạn. Căn cứ thí nghiệm, một cái bất tử cảnh hung thú cùng dị tộc thể nội có tiến hóa cơ bản nhân, có thể rút ra 100 quản tiến hóa dịch, hoặc bồi dưỡng 1 vạn cái sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ. Còn có, chúng ta phòng thí nghiệm trước mắt đã bồi dưỡng 100 cái bất tử cảnh cửu trọng thiên sinh hóa thú, phòng thí nghiệm ở trong dịch dinh dưỡng đã hao hết, mong muốn bồi dưỡng càng nhiều bất tử cảnh sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ. Chúng ta phòng thí nghiệm cần càng nhiều dịch dinh dưỡng. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lỗi một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, chúng ta phòng thí nghiệm có thể hay không bồi dưỡng ra dịch dinh dưỡng? Nghe được Vương Lỗi lời nói, Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng dò hỏi, Dương Phong mong muốn bồi dưỡng đại lượng bất tử cảnh sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú. Cần dịch dinh dưỡng số lượng cực lớn, chi phí cũng cực kỳ cao. Bởi vậy mong muốn chính mình bồi dưỡng dịch dinh dưỡng, từ đó giảm bớt chi phí. Đại nhân, dịch dinh dưỡng kỹ thuật cực kỳ phức tạp, trong đó một cái tài liệu chính đến từ một cái đặc thù tiểu thiên thế giới bên trong, địa phương khác căn bản không có. Coi như nắm trong tay dịch dinh dưỡng kỹ thuật, không có cái kia tiểu thiên thế giới tài liệu chính, cũng vô pháp chế tạo ra dịch dinh dưỡng. Đồng thời, vô luận là dịch dinh dưỡng kỹ thuật, vẫn là cái kia đặc thù tiểu thiên thế giới, đều trưởng khống tại đế quốc hoàng thất trong tay, ngoại nhân căn bản tiếp xúc không đến, chỗ lấy chúng ta chỉ có thể mua sắm dịch dinh dưỡng, không có những biện pháp khác. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lỗi nhẹ giọng nói ra, ta đã biết. Ta sẽ cho các ngươi phòng thí nghiệm đặt hàng một nhóm lớn dịch dinh dưỡng tới. Các ngươi phòng thí nghiệm toàn lực bồi dưỡng sinh hóa chiến sĩ. Có thể bồi dưỡng bao nhiêu liền bồi dưỡng bao nhiêu. Ta chờ dùng. Nghe được Vương Lỗi lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định. Dương Phong trong tay tinh tệ đã không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, Dương Phong không ngừng đại thủ bút dùng tiền, tài khoản ở trong tinh tệ, giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc trôi đi mất, lại không có bao nhiêu doanh thu. Tài khoản ở trong tinh tệ đã không đủ 1 tỷ tinh tệ. Rời đi phòng thí nghiệm đằng sau, Dương Phong hơi chần chờ, lưu lại 100 triệu tinh tệ dự bị, cái khác tinh tệ toàn bộ dùng tới mua dịch dinh dưỡng. Căn cứ Dương Phong tính ra, những thứ này dịch dinh dưỡng hẳn là có thể bồi dưỡng ra 500 cái bất tử cảnh cửu trọng thiên sinh hóa chiến sĩ. Đợi đến 500 cái bất tử cảnh cửu trọng thiên sinh hóa chiến sĩ bồi dưỡng sau khi đi ra, Dương Phong liền chuẩn bị dẫn dắt dưới trướng sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú cùng với người máy chiến đấu, cưỡi phá giới thần châu trở về hư không lồng giam. Đem hư không lồng giam dị tộc cùng hung thú chém tận giết tuyệt, thu hồi đại lượng hung thú cùng dị tộc thi thể, để rút ra càng nhiều tiến hóa dịch, bồi dưỡng càng nhiều sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ. Đồng thời hư không lồng giam nằm ở không gian loạn lưu bên trong, mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng diện tích lại không nhỏ, có thể so với một cái trung thiên thế giới. Bên trong ngoại trừ đại lượng chân quý hung thú cùng dị tộc đằng sau, còn nắm giữ đại lượng chân quý dược liệu, linh thạch, khoáng thạch các loại nguyên vật liệu. Những thứ này nguyên vật liệu, tại Hoàn Vũ Đế Quốc giá cả không ít, có thể cho Dương Phong mang đến đại lượng lợi ích, để Dương Phong tài khoản bên trên tinh tệ tăng vọt. http://www.sup.com.txt 90316/20728/157 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.